kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 283. Trong chương trình Tiếng Từ Bi, đặc biệt đón mừng mùa lễ Vía Phật Đản Sanh hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Lòng Từ của Phật. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Liên Khúc, Nhịp Vui Khánh Đản. Thứ tư, Tâm Hồn Vị Tha. Thứ năm, Mẫu Chuyện Đạo, Một Bức Thư Cho Người Hấp Hối. Thứ sáu, Hồi Hướng. Nhân mùa Phật Đản, người con Phật ở khắp năm châu đều hân hoan hướng về ngày đại lễ. Khắp nơi nơi đều tổ chức trọng thể buổi lễ kính Phật, ôn lại dòng thánh sử để thấm thía và biết ơn sâu xa Đức Thế Tôn, một người vĩ đại với lòng đại bi và đại trí huệ tuyệt vời. Kính mời quý vị cùng lắng nghe lòng từ của Phật, bài viết của tỳ kheo Thích Minh Thuần, bài do Quảng Diệu trình bày. Khi còn là thái tử Tất Đạt Đa, một hôm được cùng vua cha đi xem lễ hạ điền, tận mắt chứng kiến những cảnh tương tàn, mạnh được yếu thua, và ngài đã nhận định cuộc đời vì chén cơm manh áo, vì sự sinh tồn mà mọi loài tàn sát lẫn nhau. Những hình ảnh đó luôn tiếp diễn trong cuộc sống và vẫn tồn tại với mỗi con người, luôn không có cách nào gỡ ra được. Từ đó cho chúng ta thấy nơi ngài luôn tỏa ra ánh sáng từ bi, không phải đến khi thành tựu viên mãn quả bồ đề mới có. Từ những ưu tư về cuộc sống nhân sinh để rồi thành một trong những động lực thúc đẩy ngài từ bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan để đi tìm con đường giác ngộ, mà trong lòng những trường mến còn vấn vương. Khi nhìn vợ con lần cuối với tâm trạng phân vân, nhưng tình thương chúng sinh hơn cả tình cảm cá nhân, khi trí giác khởi lên qua ánh mắt nhìn Gia Du Đà La lần cuối, hỡi nhân loại đang quằn quại đau thương, hỡi cõi đời sầu khổ, vì các người mà ta đành bỏ tuổi măng tơ, bỏ ngôi báu, bỏ những ngày vàng và đêm ngọc, gỡ cánh tay bám víu của người vợ hiền, cắt ngang tình thương mãnh liệt của phụ vương và xa lánh đứa con thơ vừa mới chào đời. Hỡi phụ hoàng và hiền thê, hài nhi và xã tắc, xin hãy gắn sự chia ly này cho đến ngày tôi tìm ra đạo. Hay là bà sẽ an ủi cho em biết bao nhiêu khi em nghĩ đến một ngày kia, nhờ lòng hy sinh của em mà thế giới được sống trong cảnh tịnh lạc. Em hãy can đảm và quảng đại lên để cùng ta gánh chung một phần đau khổ cho nhân loại. Em hãy hy sinh nếu cần, ái tình nhỏ hẹp để được tình thương rộng lớn của vũ trụ biết ơn. Và để rồi, khi tìm ra con đường chân lý, tất cả những phương pháp loại trừ khổ đau cho nhân loại được phô diễn như một bức thông điệp sống đến với hàng triệu triệu chúng sinh. Nhờ đó mà được thấm nhuần mưu pháp, lòng từ bi của ngài không chỉ đến với con người mà còn cả chư thiên nữa. Như Lai xuất hiện nơi đời vì mục đích tối thắng là vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Từ bản thân con người là một hợp chất vay mượn, nơi đó chưa từng biết bao là nỗi thống khổ, chấp nhận những áp lực chi phối của sanh, lão, bệnh, tử, cùng với muôn vàn nỗi đau khác. Không chỉ ở nơi những con người bần cùng trong xã hội, mà những khổ đau này vẫn đến với những người giàu sang, danh vọng, có chức, có quyền. Không là nỗi khổ của riêng ai, nỗi khổ này không phải là nhỏ, mà được ví như biển cả mênh mông, không biết đâu là bến bờ. Có nhà thơ nào đó đã cảm nhận: biển khổ mênh mông sóng ngút trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xét lại trong đời bể khổ thôi. Ngược hay xuôi gió cũng là thân phận của một con người, dù nghèo hay giàu, thấp hèn hay cao thượng. Hình thức khổ tuy sai khác, nhưng sầu bi khổ não có khác gì đâu. Cứ nghĩ tưởng rằng chỉ có con người là đau khổ, nào đâu hay rằng chư thiên hưởng hết phước báu, năm tướng suy hao hiện ra thì cũng chấm dứt cuộc đời, vẫn còn sanh tử triền miên. Nhân loại đang nắm chìm trong giấc ngủ say, và Ngài đã đánh thức con người bằng những pháp âm vi diệu. Trên đời này không có vật gì là quý giá, thân thể ta rồi cũng sẽ tan rã. Tuy chỉ có giáo pháp của ta là chân lý bất di, bất dịch, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Có thể nói, tình thương của Ngài hơn bất cứ tình thương nào trên thế gian này. Gia tài của Ngài để lại cho chúng ta không phải bạc tiền, danh vọng, địa vị cao sang. Tỏ lòng thương tưởng các người, và ta nghĩ làm sao những đệ tử của ta hãy là người thừa tự pháp của ta, không phải là người thừa tự tài vật. Và nếu các người thừa tự tài vật của ta không phải là những người thừa tự pháp, thì không những các người trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải thừa tự pháp. Bởi vì mặt trái của tài vật được kết thành những sân hận oán thù, bằng những mưu ma trước quỷ, chiến tranh tàn khốc, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, kết thành những hệ quả của dục sân và dục si, bằng vô minh thống khổ của trần gian, nhân loại. Không phải là hạnh phúc chân thật. Chính những cảm nhận này mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đi tìm chân lý. Ta sẽ dính thân trong cát bụi, trong yên lặng của đêm đen. Ta thấy thân phận ta viết bằng chữ bạc của trăng sao. Ta phải đi, ta sẽ trùng bỏ ngôi báu. Ta không muốn chinh phục đất cát bằng lưỡi kiếm nhọn. Ta không muốn làm kẻ chinh chiến, tắm bánh xe trong máu đào của muôn bãi chiến trường, để lưu lại cho hậu thế một kỷ niệm gớm ghê. Giáo pháp của Ngài là suối nguồn từ bi bất tận, gội rửa những tâm hồn đen tối hận thù, xóa tan những bức tường ngăn cách đã chia rẽ nhân loại bằng những giai cấp thống trị giữa con người và con người. Và Ngài đã bỏ bức tường phân chia đó bằng một thông điệp chung cho nhân loại: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và những giọt nước mắt cùng mặn. Ôi, đã hơn 25 thế kỷ rồi mà đây có phải là bản tuyên ngôn về nhân quyền, về tự do và hạnh phúc của con người cũng đều xuất phát từ tấm lòng thương yêu nhân loại, bằng dòng sữa từ ái ngọt ngào mang đến cho mỗi con người biết yêu thương nhau hơn, và tình thương ấy được bay xa không cùng tận. Tiếng kêu đau thương của thế giới xé rách màng tai, lòng từ bi của ta chỉ muốn xóa bỏ những cảnh khổ của nhân loại. Ta phải hy sinh tất cả và phấn đấu cho đến ngày tìm ra được phương thuốc cứu khổ. Không chỉ dừng lại ở đây, Ngài còn muốn tất cả mọi người bước chân trên con đường giác ngộ, giải thoát, được thăng hoa trong cuộc sống, được làm chủ bản thân mình. Bởi vì con người là chủ nhân của cuộc sống, để rồi tạo ra cho chính mình được những niềm vui chân thật, được phô bày bằng ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Qua mỗi con người, bằng một quá trình hưởng dưỡng, sao cho hạt giống từ bi được đơm hoa kết trái. Lòng từ bi của nhân loại được nâng cao mới có thể xóa tan bóng mờ tối tăm của vô minh và dục vọng. Đừng để suối nguồn từ bi tuôn chảy một cách hoang phí, mà chính chúng ta phải sống trong cảnh thân và tâm đã suy dinh dưỡng lắm rồi. Dòng suối này không chỉ ở nơi Phật mới có, mà trong tận cùng nơi mỗi con người, cả nhân loại, ai ai cũng có. Nếu chúng ta biết khơi nguồn, sao cho giọt nước cành dương được thấm sâu vào tâm địa khô cằn, chất chứa bao nỗi khổ đau cho nhân loại và cả bản thân mình. Muốn được thế thì tự thân nơi mỗi con người phải biết phấn đấu, nỗ lực thực hiện những phương pháp mà Đức Thế Tôn ân cần khuyên nhắc. Trước nhất là mở rộng vòng tay chia sẻ tình thương đến với những người thân, sau đó là đến những người không quen, cho đến thậm chí là kẻ thù. Lấy ân báo oán, oán tiêu tan, lấy oán báo oán, oán chất chồng. Đó là phương châm sống được lưu xuất từ tấm lòng bao dung cao cả mà chỉ có ở những con người có trái tim nhân hậu. Quả thật vậy, nếu ai ai cũng xử sự bằng những quan niệm, bằng thành kiến, thì biết bao giờ nhân loại mới có được ngày an lạc. Mỗi con người luôn bị bao bọc của bản ngã, của kiến thủ, cùng với những nhận định sai lầm mà làm cho nguồn suối từ bi của chính mình bị giới hạn. Hãy khai thông ngọn suối từ bằng những sự thực hành theo lời dạy của Đức Từ Phụ. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, cho nên không một lý do nào được sát hại, thậm chí đến dục mạ, vân vân. Vì sao? Vì tất cả đều cùng chung một bản thể như nhau không khác. Hay nói cách khác là cùng một hợp chất của ngũ uẩn, một chủng loại, chúng sinh. Thế cho nên cứu giúp chúng sinh tức là cứu giúp mình. Chúng sinh vui là mình vui, hay còn tiến xa hơn nữa là phục vụ chúng sinh tức là cúng dường chư Phật. Lòng từ được thể hiện qua từng cử chỉ, lời nói yêu thương, không phải bằng sự suy luận, được phát xuất từ việc làm nhỏ cho đến khi hoàn mãn. Chúng ta sống và cho bằng một công thức thương và ghét. Vì lẽ đó mà hạt giống từ bi đã bị đóng vào khung nhỏ bé cho đến suốt cuộc đời. Hãy mạnh dạn tháo bỏ cái khung này, vì không mang đến lợi ích thiết thực, thậm chí nó còn tách biệt chúng ta sang một cảnh giới tối tăm, quay cuồng trong lợi ích cá nhân, không mang đến niềm vui cho tha nhân được. Tất cả mọi nhu cầu trong cuộc sống đều xây dựng trên nền tảng ác bất thiện pháp, bằng sự phá hoại của vô thường giả tạm, của ảo ảnh phù du. Sao không chia sẻ những thứ trước sau cũng bị hủy diệt, mà có những mảnh đời bất hạnh đang cần? Chính vì lòng từ bi của Ngài bao la không bờ bến, cho nên được xem là một trong những đức tính tiêu biểu của Đạo Phật. Vì Đạo Phật thường được gọi là Đạo Từ Bi, Đạo Cứu Khổ. Ở đâu có Đạo Phật, ở đó có tình thương, ở đó hận thù được hóa giải. Bởi lẽ phương châm tu tập của Phật giáo là từ bi hỷ xả, còn gọi là tứ vô lượng tâm. Người Phật tử lấy từ bi hỷ xả làm nền tảng cho sự phát triển thánh hạnh. Tâm từ bi được xem là tâm Phật, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Trong quá trình truyền giáo, Đạo Phật chưa bao giờ gây chiến tranh hay đổ máu. Trong thâm điệp tình thương cứu khổ giúp đời đã được Đức Phật tuyên thuyết ngay từ thời kỳ sơ khai thành lập giáo đoàn. Này các tỳ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Tâm từ là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân. Tâm bi là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm hỷ là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm xả là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị, biết thương yêu đồng loại và vạn loại chúng sinh là chất liệu sống của Đạo Phật. Nhân ngày tản sanh của Đức Từ Phụ, cả thế giới đang tưng bừng kỷ niệm chào đón một đấng cha lành của nhân loại bằng niềm vui, bằng sự chia sẻ ngọt ngào. Chúng con mong rằng một ngày không xa, nhân loại sẽ được lớn lên trong dòng sữa từ bi và được chăm sóc bằng vòng tay từ ái, bao dung, che chở, được đứng lên bằng đôi chân giải thoát của chính mình. Chúng con xin được dâng lên Ngài hàng triệu đóa hoa từ bi tinh khiết, được kết nối bằng những việc làm thiết thực hôm nay. mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Nếu có người bần cùng không của bố thí, khi thấy kẻ khác bố thí nên sanh tâm tùy hỷ. Phước báo tùy hỷ ngang với phước báo của kẻ bố thí không khác. Ấy là việc rất dễ tu, ai tu cũng được vậy. Kinh Nhân Quả. Để hòa niềm vui chung trong mùa lễ vía Phật đản sanh, kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức liên khúc Nhịp Vui Khánh Đản với các nhạc khúc Mừng Khánh Đản của Lê Mộng Nguyên, Mừng Ngày Phật Đản của Y Mai Đặng Lê Nguyên và Ngày Vía Đản Sanh của Bửu Ấn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Trong một buổi diễn giảng cho thính chúng người Hoa Kỳ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói lên sự tương quan giữa mọi người, mọi quốc gia trên thế giới là nguyên nhân sâu xa ảnh hưởng đến nền hòa bình và cuộc sống hạnh phúc của loài người trên trái đất. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe Tâm Hồn Vị Tha của Đức Đạt Lai Lạt Ma, bài do Như Thảo trình bày. Kính thưa các bạn, tôi nghĩ rằng mọi người ai cũng ước mong sống trong hạnh phúc và không thích đau khổ. Tôi cũng tin mục đích của đời sống là thành đạt nguồn hạnh phúc này. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có khả năng tu tập, kiềm chế, giữ tâm thanh tịnh giống nhau để có hạnh phúc và an lạc. Dù chúng ta giàu hay nghèo, học thức hay ngu dốt, màu da trắng hoặc đen, ở đông hay tây phương, chúng ta đều có chung khả năng đó. Tất cả chúng ta không có gì khác nhau về đời sống tinh thần và tình cảm. Mặc dù vài người trong chúng ta có lỗ mũi hơi cao hay lớn hơn và màu da khác nhau, nhưng căn bản về cơ thể vật lý của chúng ta hoàn toàn giống nhau, sự khác biệt rất ít. Theo tôi, điều thiết yếu là chúng ta cần ý thức và tự tin rằng mình có khả năng tu tập, hoán cải được cuộc sống của chính mình. Đôi khi gặp khó khăn trong thực tại, chúng ta bi quan nhìn đời và đâm ra thất vọng. Hành động như vậy tôi nghĩ là sai lầm. Tôi không có điều gì mầu nhiệm để cống hiến cho các bạn. Nếu ai có năng lực huyền bí, tôi không ngại sẽ đến nhờ họ giúp đỡ. Nhưng thực tình mà nói, tôi nghi ngờ và không tin những kẻ bảo rằng họ có năng lực siêu phàm. Tuy nhiên, qua nỗ lực tu tập với sự tinh tấn không ngừng, chúng ta có thể thay đổi đời sống tinh thần của chúng ta. Nếu chúng ta làm chủ được tâm mình, dù phải gặp nghịch cảnh khó khăn, tâm chúng ta vẫn cảm thấy an lạc. Trái lại, khi tâm chúng ta vọng động, bị chi phối bởi sự lo âu, sợ hãi, nghi ngờ và tham lam ích kỷ, thì dù chúng ta có sống bên cạnh những người bạn tốt hay giữa những hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi vật chất, chúng ta vẫn cảm thấy đau khổ. Tôi nghĩ là điều sai lầm khi chúng ta hy vọng rằng những vấn đề khó khăn hiện nay của chúng ta có thể giải quyết bằng tiền bạc hay quyền lợi vật chất. Đúng là không thực tế chút nào khi chúng ta tin rằng có thể giải quyết đời sống tinh thần của chúng ta bởi ngoại giới vật chất. Hẳn nhiên, các tiện nghi vật chất thật sự cần thiết và giúp ích rất nhiều cho cuộc sống chúng ta. Nhưng đời sống tinh thần và nội tâm của chúng ta cũng không kém quan trọng. Nếu không muốn nói còn cần thiết hơn, chúng ta nên lánh xa những cám dỗ xa hoa vật chất vì chúng gây trở ngại cho sự tu tập của chúng ta. Phần đông con người chú trọng nhiều đến những tiến bộ văn minh vật chất và xa lãng các giá trị đạo đức tâm linh. Cho nên, chúng ta cần phát triển giữ quân bình giữa đời sống vật chất, ngoại giới và tinh thần thuộc nội tâm. Các đức tính tốt của chúng ta có thể nói là những giá trị luân lý nhân bản của con người. Chúng ta nên phát triển và bảo vệ các hành động thiện đó, cũng như chia sẻ, mang những điều phúc lợi này đến giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Chúng ta nên tôn trọng quyền làm người của mọi kẻ khác. Do đó, chúng ta cần ý thức rằng sự an lạc và hạnh phúc tương lai của chúng ta tùy thuộc vào nhiều người khác trong xã hội chúng ta đang sống. Tôi mất tự do năm 16 và 24 tuổi tôi mất tổ quốc. Tôi làm người dân tị nạn trong 4 năm qua với nhiều trách nhiệm nặng nề. Nhìn lui quá khứ, cuộc sống của tôi đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian này, tôi đã cố gắng thực tập lòng từ bi và phát tâm giúp đỡ cho nhiều người khác. Nhờ có tinh thần lợi tha đó mà tâm tôi cảm thấy an lạc. Một trong những lời cầu nguyện hàng ngày của tôi là: bao lâu thế giới này và chúng sanh còn hiện hữu, tôi sẽ mãi còn để giúp đỡ, phục vụ và cúng dường cho họ. Với tâm nguyện trên đã giúp cho chúng tôi tăng trưởng thêm đạo lực và đức tin trong lý tưởng của tôi là phục vụ cho hạnh phúc nhân loại. Trong cuộc đời hoằng pháp, dù gặp chướng duyên nghịch cảnh khó khăn thế nào, khi nghĩ đến hạnh nguyện này, tâm tôi cảm thấy vô cùng an lạc. Một lần nữa, tôi cần nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều giống nhau. Một vài người nghĩ rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma có cái gì khác quý vị. Điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ là một con người như các bạn. Chúng ta đều có Phật tánh giống nhau. Nơi mỗi người, sự phát triển tinh thần không đạt trên nền tảng đức tin tôn giáo. Tôi nghĩ rằng giáo lý căn bản của các tôn giáo đều dạy chúng ta phương cách phát triển đức tánh từ bi, lòng thương yêu giúp đỡ mọi người, cũng như ý thức rằng cá nhân chúng ta không có gì quan trọng bằng những kẻ khác. Mặc dù triết lý và hình thức nghi lễ có khác nhau, nhưng bức thông điệp đạo đức chính yếu của mọi tôn giáo đều giống nhau. Đạo giáo nào cũng khuyên chúng ta làm lành tránh ác, nên giúp đỡ thương yêu và tha thứ cho nhau. Ngay cả những kẻ không có tín ngưỡng, họ cũng đề cao và tán dương những giá trị luân lý căn bản của con người. Khi nhận biết cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta do sự hợp tác và đóng góp của vô số người khác, chúng ta nên có thái độ giao hảo thân thiện với tất cả mọi người. Chúng ta thường hay quên điều căn bản này. Ngày nay, nhân loại đang sống trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại, cho nên biên giới quốc gia ngày càng thu hẹp lại. Không chỉ riêng những quốc gia mà ngay cả các châu trên thế giới vẫn phải sống nương nhờ vào nhau. Thật vậy, mỗi chúng ta không thể tách rời độc lập mà tồn tại. Hãy nhìn kỹ những vấn đề khó khăn mà nhân loại đang đối đầu hiện nay. Chúng ta nhận thấy rằng tất cả đều do chúng ta gây ra. Tôi không nói đến các tai trời ách nước mà những cuộc khủng hoảng chính trị hay chiến tranh đẫm máu. Phần lớn đều do con người tạo nên, bắt nguồn từ quốc gia chủ nghĩa hoặc tranh chấp biên giới giữa các nước với nhau. Nếu từ ngoài không gian vũ trụ nhìn xuống thế giới này, chúng ta chẳng thấy biên giới gì cả, nhưng duy nhất chỉ là một quả đất nhỏ mà thôi. Vì chúng ta vạch đường ranh giới giữa quốc gia này với đất nước kia, từ đó chúng ta mới nảy sinh ý tưởng phân biệt giữa chúng ta và người khác, sắc dân này với chủng tộc nọ. Khi chúng ta có óc kỳ thị phân chia như vậy, chúng ta khó nhận thấy được thực trạng của vấn đề. Tại nhiều nước ở phía châu và gần đây, mọi cuộc tranh chấp xảy ra tại đó đều do đầu óc hẹp hòi vì chủ nghĩa quốc gia. Quan niệm phân chia giữa chúng ta và họ hầu như không còn thích hợp nữa. Vì quyền lợi của dân tộc láng giềng cũng chính là lợi ích của chúng ta. Chăm sóc, nghĩ đến quyền lợi của những người bạn hàng xóm cũng chính là quyền lợi tương lai của chúng ta. Ngày nay, sự thực đơn giản là khi gây tai hại cho kẻ thù thì chính chúng ta cũng tổn hại. Tôi nhận thấy rằng do sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật hiện đại và chủ trương kinh tế hóa toàn cầu của các quốc gia siêu cường cùng với sự gia tăng nhanh chóng dân số trên mặt đất khiến cho thế giới chúng ta đang sống ngày càng thu nhỏ lại. Tuy nhiên, quan niệm về một thế giới đại đồng, tứ hải gia huynh đệ, bốn biển là anh em của chúng ta vẫn chưa thực hiện được. Bởi lẽ chúng ta đang còn tiếp tục bám víu vào những tư tưởng lỗi thời xưa cũ là kỳ thị phân biệt giữa chúng ta và người khác, giữa đất nước này với quốc gia kia. Chiến tranh là một phần của lịch sử nhân loại. Nhìn lui quá khứ, cuộc sống của loài người trên mặt đất, chúng ta thấy rằng vào thời đó sinh hoạt về kinh tế của các quốc gia, thành phố và ngay cả làng xã đều hoàn toàn độc lập, riêng rẽ với nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, sau khi đánh bại tiêu điều được kẻ thù có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng. Cho nên lúc bấy giờ con người chủ trương dùng bạo lực và chiến tranh mạnh được yếu thua để giải quyết các cuộc tranh chấp là hợp lý. Nhưng ngày nay sự tồn tại của mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có liên quan mật thiết với nhau. Cho nên theo tôi, việc sử dụng chiến tranh là không mấy thích hợp. Ngày nay, mọi tranh chấp và bất đồng ý kiến giữa các nước đều có thể giải quyết tốt đẹp qua những cuộc đối thoại. Đối thoại là phương cách duy nhất hợp lý. Riêng một phe hay quốc gia chiến thắng là điều không mấy hợp thời nữa. Chúng ta nên giải quyết mọi cuộc khủng hoảng trên thế giới trong tinh thần biết lắng nghe, thông cảm, hòa giải và luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của các dân tộc khác. Chúng ta không thể tiêu diệt quốc gia láng giềng cũng như không quan tâm đếm xỉa gì quyền lợi đất nước của họ. Hành động như vậy là chúng ta tự gây đau khổ cho chính mình. Cho nên, tôi nghĩ rằng ngày nay, quan niệm dùng bạo lực để giải quyết cuộc tranh chấp là không đúng. Bất bạo động không có nghĩa là chúng ta tiêu cực trong việc tìm cách giải quyết vấn đề, mà trái lại, chúng ta thực tâm muốn giải quyết tốt đẹp cuộc khủng hoảng chính trị đó. Tuy nhiên, chúng ta nên chọn giải pháp nào không chỉ mang lại lợi ích cho riêng mình, chúng ta cần tránh hành động gây tổn hại cho quốc gia khác. Do đó, bất bạo động không những chỉ là không dùng đến bạo lực mà chúng ta còn phải có lòng từ bi. Nghĩ tưởng bất bạo động cần được phổ biến rộng rãi trong gia đình, ngoài xã hội quốc gia và toàn thế giới. Mỗi cá nhân nên cố gắng đóng góp cho sự phát triển tình thương không bạo lực này. Làm sao để thực hiện được điều đó? chúng ta có thể bắt đầu từ chính mình. Chúng ta nên phát tâm từ bi, nhận thức tìm hiểu mọi việc xảy ra từ nhiều khía cạnh. Thông thường, khi gặp khó khăn, chúng ta hay xét vấn đề theo thiện kiến riêng của mình. Đôi lúc, chúng ta không biết rõ về những phương diện khác của tình hình. Điều này thường dẫn chúng ta đến kết quả giải quyết sự việc không mấy tốt đẹp. Chúng ta cần nhận thức rõ những người khác cũng là một phần của xã hội chúng ta đang sống. Chúng ta có thể nghĩ rằng xã hội là thân thể với tay chân và tay như các bộ phận của nó. Mặc dù tay khác với chân, nhưng nếu chân đau thì tay phải giúp đỡ. Cũng thế ấy, khi xã hội có điều gì bệnh hoạn không lành mạnh thì chúng ta nên cứu giúp. Tại sao? Vì nó là một phần của thân thể và của chúng ta. Chúng ta cũng phải quan tâm đến tình trạng môi sinh. Chúng ta vẫn thường nghe các khoa học gia bảo rằng họ có thể đưa người lên mặt trăng và hỏa tinh. Nếu chúng ta có khả năng thực hiện được điều đó với mọi sự thuận lợi thì rất tốt. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc ấy không dễ dàng, bởi lẽ chúng ta cần phải trang bị một số dụng cụ máy móc để giúp con người có thể hít thở không khí và sống trên đó. Cho nên tôi nghĩ quả đất xanh tươi của chúng ta đang sống là rất đẹp và thân thương với chúng ta. Nếu chúng ta hủy diệt trái đất hoặc do bất cẩn vô ý, chúng ta gây hư hại cho nó rồi. Rồi chúng ta biết đi ở đâu. Cho nên chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc môi sinh vì nó là quyền lợi thiết yếu của chúng ta. Sự nhận thức sâu xa và sáng suốt về nguyên nhân gây ra những khó khăn trong đời sống hiện nay có thể giúp chúng ta cải đổi được không khí sinh hoạt trong gia đình. Thực vậy, đôi lúc vì sự hiểu lầm, xích mích nho nhỏ sẽ gây nên trận cãi vã ồn ào giữa vợ và chồng hay giữa cha mẹ và con cái. Nếu chúng ta nhận xét vấn đề một cách phiến diện và nóng nảy sẽ dẫn đến sự tranh chấp gây gỗ và có thể đưa nhau ra tòa ly dị. Tuy nhiên, khi chúng ta bình tĩnh sáng suốt, chúng ta sẽ giải quyết mối bất hòa dễ dàng qua sự thông cảm, khoan dung và tha thứ. Một vấn đề khác mà chúng ta đang phải đối đầu hôm nay là khoảng cách giữa những người giàu và nghèo. Tại quốc gia Hoa Kỳ vĩ đại này, cha ông, tiền nhân của quý vị đã xây dựng vững chắc cho nền dân chủ, tự do và bình đẳng giữa mọi công dân. Những quyền căn bản này đã được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Tuy nhiên, số người tỷ phú ở Mỹ ngày càng gia tăng, trong khi hạng dân nghèo vẫn nghèo, có người lại còn nghèo hơn. Trên thế giới cũng vậy, có quốc gia quá giàu, có nước lại nghèo xác xơ. Đây là điều rất đáng buồn. Về mặt luân lý thì tình trạng đó không có gì sai quấy, nhưng thực tế nó là nguồn gốc của sự bất an và khó khăn mà các bạn có thể nhận thấy ngay ở sát cạnh nhà của mình. Ngay khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghe người ta ca tụng nói về thành phố Nữ Ước. Tôi nghĩ rằng nó rất đẹp và giống như thiên đường. Năm 1979, lần đầu tiên tôi viếng thăm New York, ban đêm tôi đang ngủ ngon giấc, thình lình bị đánh thức dậy vì tiếng còi hú. Tôi hiểu rằng chắc có việc gì xảy ra đâu đó, trộm cướp hoặc cháy nhà. Hơn nữa, tôi có một người anh nay đã qua đời. Ông kể cho tôi nghe nhiều kinh nghiệm khi ông ở tại New York. Ông sống cuộc đời bình thường và nói rằng người dân New York phải chịu đựng nhiều nỗi khổ, nghèo đói, sợ hãi, trộm cướp, bị hãm hiếp và giết chóc, vân vân. Tôi nghĩ đây là kết quả của nền kinh tế trong một xã hội mà mức sống của mọi người không đồng nhau. Xã hội chúng ta thường gặp bất an vì nhiều người quá nghèo phải đấu tranh lao động cực nhọc mỗi ngày mới kiếm đủ miệng ăn, trong khi những kẻ dư thừa khác lại sống cuộc đời hết sức xa hoa, phung phí. Tình trạng xã hội không lành mạnh này đã dẫn đến kết quả là ngay cả những nước giàu bạc triệu hoặc bạc tỷ cũng vẫn ngày đêm sống trong lo âu, sợ hãi. Cho nên, tôi nghĩ sự cách biệt quá lớn giữa những người giàu và nghèo trong xã hội ngày nay là điều không mấy tốt đẹp. để biết chắc chắn đệ tử của mình nắm được phần cốt tủy của tánh không trước khi lìa đời, thiền sư Ba Sui đã viết thư cho đệ tử. Kính mời quý vị cùng lắng nghe một bức thư cho người hấp hối, trích trong 101 chuyện thiền của Neogen Senjaki và Poreps, Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ, Quảng Diệu và Tuệ Kiên đồng trình bày. Ba Sui viết bức thư sau cho một trong những đệ tử của ông sắp lìa đời. Thực chất của tâm con không hề được sinh ra, cho nên nó không bao giờ bị diệt đi. Nó không phải là một hiện thực, nó có thể bị tiêu hủy. Nó chẳng là hư không, nó chỉ là một khoảng trống. Nó không có sắc, cũng chẳng có hình. Nó không hưởng thụ lạc thú và không hứng chịu khổ đau. Thầy biết rằng con đau bệnh rất nặng, như một thiền sinh giỏi. Con đang đương đầu với chứng bệnh đó một cách quả cảm. Con có thể không biết chính xác là ai đang đau khổ, nhưng con hãy tự hỏi con, thực chất của tâm này là cái gì? Hãy chỉ suy tưởng đến điều này thôi, con sẽ không cần nữa. Chớ ham muốn chi hết, giây phút cuối cùng của con nó vô hạn, giống như một bông tuyết tan trong không trung tinh khiết. Gieo duyên nghiệp bàn